sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 43, chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tô Lạn có việc nên về sớm. Thời gian kết thúc công việc sớm hơn mọi ngày rất nhiều. Buổi tối, Bạch Mân và Trình Huống gọi 2-3 người bạn tốt đi tìm chỗ uống rượu. Tại quán bar, âm nhạc đinh tai nhức óc làm cho những trói buộc gông xiềng vào ban ngày vỡ tan. Ở đây cái gì cũng có thể nói, việc gì đều cũng có thể làm. Bạch Mân nhảy nhót đã mệt, trở lại ghế lô ngồi xuống cạnh Trình Huống, tay cầm miếng dưa hấu đua lên miệng, nhếch đôi mắt phu ẩn lên nhìn anh ta. Anh vắt chân chéo nhau, trong tay cầm một ly rượu trông hơi biếng nhác, khóe miệng cười nhu có nhu không. Anh ta từ trước tới nay cũng mê chơi, nhung trường hợp bất đắc dĩ mới tới những nơi nhu thế này. Anh lúc nào cũng ngồi nhu vậy, nơi này so với con người anh không phù hợp chút nào. Bạch Mân quen Trình Huống đã lâu, nhung chưa bao giờ hiểu hết được con người anh ta. Nhung mà hình nhu hôm nay cô đã nhìn ra được cái gì đó. Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay gác lên sofa chống đầu. Thế nào, đồ ăn bị người khác trộm mất, nên bây giờ bắt đầu khó chịu. Trình Huống nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái. Cái gì, chẳng lẽ không phải à? Ai, đồ ăn để lâu nhu vậy, trông ngóng em lớn lên, hiện tại bị người ra hái đi trước. Tôi nếu là cậu thì cũng khó chịu. Anh ta cười cong cong khóe miệng. Thì nhu cậu nói, cô thu lại vẻ tươi cười. Nói thật, cô gái nhỏ cũng không dễ dàng. Cô bé muốn an ổn, cậu cái gì đều có thể cho cô bé. Nhung không cho được sự an ổn. Cậu là người nhu thế nào? Cái này cậu rõ ràng hơn tôi. Trình Huống quay đầu nhìn cô. Tôi cho không được, người khác cho được chắc. Bạch Mân trầm mặc trong chốc lát. Người khác có thể cho hay không tôi không biết. Tôi chỉ biết cậu không cho được. Ý nghĩ này của cậu rất nguy hiểm. Cô lại nói, nghe cô bé nói, bạn trai của nó rất tốt. Trình Huống, nếu cậu thật sự thích cô bé, thì đừng đi quấy rầy người ta. Được rồi, anh ta đánh gãy lời. Thật là phiền. Bạch Mân chẹp chẹp miệng. Không nói chuyện này nữa. Hiện tại đang là thời điểm náo nhiệt nhất của quán bar. Diệp Thanh cùng mấy nam sinh nhìn qua đều trạc tuổi anh ta tiến vào. Vừa nói vừa cười, trong miệng đang nhai kẹo cao su, đùa mắt tùy ý liếc qua vài nơi. Thấy được hai người đang ngồi trên ghế lô, anh ta nhướng mày, quay sang chào người bên cạnh, tiến về phía hai người họ đang ngồi, cố ý vòng ra phía sau bọn họ. Sau đó chống tay xuống thành sofa, tay nhấc lên, bật nhảy lên rơi vào trong ghế lô ngồi xuống, nghiêng đầu cười hì hì nhìn Bạch Mân, giọng kêu gọi ngọt ngào. Chị gái, do anh ta xuất hiện quá đột ngột làm cho Bạch Mân và Trình Huống ngây ngốc. Diệp Thanh không biết xấu hổ cầm múi quýt từ mâm đựng trái cây lên từ từ ăn. Trình Huống hơi cau mày nhìn anh ta, không vui vẻ cho lắm. Bạch Mân quay sang nói, đây là bạn của Tiểu Lạn. Diệp Thanh cũng quay đầu lại nhìn Trình Huống ở bên cạnh. Thân mình hơi nghiêng về phía Bạch Mân dựa dẫm, đôi mắt nhìn chằm chằm đánh giá Trình Huống. Chị gái, đây là bạn trai của chị sao? Không phải, cô nói, anh ta là ông già tôi, không phải là bạn trai. Em yên tâm rồi. Trình Huống khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, ngẩng đầu uống hết ly rượu. Trẻ con, lần này đúng là hết hắn hứng thú. Trình Huống nhìn Bạch Mân có ý qua ánh mắt rồi đứng dậy rời đi. Bạch Mân lấy ra hộp thuốc móc một điếu ngậm ở trong miệng châm lửa. Diệp Thanh vắt chéo chân, tay tung hứng quả quýt, nghiêng thân mình nhìn chằm chằm vào cô. Chị à, em cũng muốn. Bạch Mân lấy hộp thuốc ném cho anh ta. Liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, không nhịn được mở miệng hỏi. Thành niên chưa? Diệp Thanh lấy điếu thuốc ngậm vào trong miệng, không sốt ruột châm thuốc, cười nói với cô. 4 bỏ lên 5 thì thành niên. Bạch Mân quay đầu nhìn về phía trước, không nhìn anh ta nữa. Vẫn chưa thành niên thì không được hút thuốc uống rượu. Chị không thích, em đây không hút. Cô nhả cầu vồng, chị đây lớn tuổi hơn cậu nhiều. Nhung cũng không giống mẹ của cậu. Anh ta nhướng mày, là rất lớn. Nhung cái em nói không phải tuổi. Anh ta ngửa đầu trắng trợn nói. Chị gái có bạn trai chưa? Anh lại hỏi, tôi ở tuổi này, cậu hắn là nên hỏi đã kết hôn chưa? Ồ, vậy chị kết hôn rồi sao? Bạch Mân giơ tay vuốt mái tóc được uốn sóng rất đẹp. Ánh mắt Lu chuyển lung linh, quầy nhìn anh ta, thế nào, thích chị à? Diệp Thanh đu ương mí mắt gật gật đầu. Không phủ nhận, môi đỏ hé mở, cô ngậm thuốc lá trong miệng. Nhung tôi không có hứng thú với trẻ con. Diệp Thanh nhếch khóe miệng quầy trầm thấp hai tiếng. Thò mật lại gần, dụi đầu điếu thuốc mình đang ngậm vào điếu thuốc trên môi Bạch Mân. Hai điếu thuốc chạm nhau lóe lên ánh lửa. Cự ly gần hơn, Bạch Mân lúc này đã quên hô hấp. Chờ thuốc được châm, anh ta hít một hơi. Thuốc lá của phụ nữ nên vị không cay lắm. Quầy nhìn cô, chị gái à. Em đây thật không nhỏ, dáng người, cơ bắp, nơi nào đều cũng rất lớn. Anh lại để sát vào một chút. Không tin, hay là chị thử xem. Uống nhiều quá rồi sao? Bạch Mân cảm thấy có chút hứng thú. Đúng là thịt tươi đua tới tận miệng. Cô nâng bàn tay lên xoa véo má anh, rồi rời xuống đặt trên mông anh ta bóp một cái. Cầm bao thuốc đứng dậy, lắc mông đi ra cửa. Diệp Thanh đem điếu thuốc ấn vào gạt tàn, không nhanh không chậm đứng dậy đi theo. Tác giả, tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực. Trẻ vị thành niên không thể hút thuốc uống rượu đâu nha. Ngày mai bắt đầu đến đi vài chương đô thị, cách chương.